xem ra ngươi thật không có nghe qua ta Đại Ma Vương Pocolo danh hào. Đã cùng, dù sao mấy trăm năm, bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận, bởi vì ta sẽ từ từ đem ngươi giết chết, để ngươi biết Đại Ma Vương Pocolo danh hào đáng sợ đến bực nào. Đại Ma Vương Pocolo chậm rãi nâng lên một tay, chỉ vào Son Gouben, đến đây đi, nếu để cho ta xuất thủ, ngươi liền không có cơ hội. Được rồi, tới trước nhiệt thân a. Son Gouben lông mi khơi một cái, cứ như vậy cắm tay bay về phía Đại Ma Vương Pocolo. Thật đúng là kiêu ngạo. Đại Ma Vương Pocolo lạnh lùng nhìn Son Gouben phi gần. Đúng lúc này Son Gouben phi hành du cực nhanh, lần này cho là thật như long trời lở đất, chỉ một quả đấm xuất hiện tại Đại Ma Vương Pocolo trước mắt. Son Gouben một kích này hoàn toàn chính là nóng người, tựa như chạy bộ trước xoa xoa chân, duỗi thẳng một cái bắp thịt giống nhau, liền nhất thành thực lực cũng không có lấy ra, nhưng là ở Đại Ma Vương Pocolo trong mắt, quá nhanh. Mau Đại Ma Vương Pocolo chỉ tới kịp đem quay đầu đi. Nhưng là kế tiếp nắm tay lại xuất hiện. Một kích này nhanh hơn. Chết tiệt. Đại Ma Vương Pocolo vươn tay cản một cái. Nhưng là một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích qua đây. Để Đại Ma Vương Pocolo đều có chút không khống chế được rời khỏi một trường. Làm sao kém như vậy? Son Gouben dừng lại thân thể, nghi hoặc vô cùng nhìn Đại Ma Vương Pocolo. Loại vẻ mặt này đối với Đại Ma Vương Pocolo quả thực tạo thành 1000 điểm điểm bạo kích. Dù sao Son Gouben bộ dáng này có thể không phải giả vờ, mà là vô cùng chân thực tự nhiên. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Phi hành pháo đài trên bong thuyền, Piliap, Atu, Tiểu Vũ, Piano đều hưng phấn quan sát. Đại Ma Vương đại nhân lại đúng như vậy. Trước làm cho đối phương đắc ý một cái, sau đó dùng áp đảo tính lực lượng để hắn tuyệt vọng. Đại Ma Vương Pocolo liền là ưa thích chơi trò hề này. Lúc trước đối phó Son Goku, Đại Ma Vương Pocolo cũng đúng như vậy. Đệ nhất kích còn bị Son Goku cho đánh ngã. Nhưng là sau lại, bốn người ngươi một câu ta một lời nói rằng không trung, Đại Ma Vương Pocolo lại là thật nổi giận. Tốt, tốt, cũng dám như vậy coi thường ta Đại Ma Vương Pocolo. Ta muốn để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Đại Ma Vương Pocolo trên người dâng lên khí thế cường đại. Sau đó hắn chủ động nhằm phía Son Gouben. Bồng, Đại Ma Vương Pocolo hung hăng đấm ra một quyền. Một tay xuất hiện tại hắn trước nắm đấm. Trực tiếp cầm con này nắm tay, muốn chết. Đại Ma Vương Pocolo cố sức rút ra nắm tay, một cước đá về phía Son Gouben. Chỉ thấy Son Gouben thân thể hơi một bên, nhường cho qua một cước này, liên tiếp lưỡng kích đều không có hiệu quả. Đại Ma Vương Pocolo càng tức giận hơn, đi tìm chết, một cái trực quyền trùng điệp đánh phía Son Gouben mặt. Đại Ma Vương Pocolo hoàn toàn bạo phát ra tất cả lực lượng. Son Gouben chỉ là đầu hơi ngưỡng, liền tránh được một quyền này. Không có khả năng, Đại Ma Vương Pocolo quả thực phát điên. Hắn một cái lại một cái nắm tay như viên đạn bắn về phía Son Gouben. Son Gouben ngược lại chân mày hơi nhíu lấy. Quá chậm, không có lực lượng, còn chưa đủ. Một kích này tốc độ ngược lại là nhanh hơn một chút, nhưng là vẫn là kém xa. Ngươi chưa ăn cơm sao? Chỉ thấy Son Gouben hoặc tự tay nhổ ngăn cản nắm tay, hoặc thân thể lắc lư né tránh. Đại Ma Vương Pocolo điên cuồng công kích, không có một kích có thể có hiệu quả. Cùng lúc đó thập Dolly bên ngoài trong rừng rậm. Tổng, cuối cùng là đi. Á Chino bối đặt mông ngã ngồi xuống đất, thở hồng hộc. Hắn nghỉ ngơi một hồi mới tỉnh hồn lại, Son Goku dĩ nhiên chết. Bất quá đã cùng, hắn chọn sai đối thủ. Á Chino bối chui ra lùm cây, đi tới Son Goku bên người. Được rồi, ta liền làm một chuyện tốt, đào một mộ phần đem ngươi chôn a. Bởi vì thoạt nhìn thịt của ngươi không giống ăn ngon lắm dáng vẻ. Bỗng nhiên,